cái kia Vương Kim Tỷ và Trương Dương Tử thi triển, là võ hồn dung hợp kỹ. Nghe nói, võ hồn dung hợp kỹ trong giới hồn sư đã sắp tuyệt tích. Chỉ có hai người có võ hồn cực kỳ phù hợp mới thi triển được. Ta chỉ muốn biết, cứ coi như võ hồn dung hợp kỹ của bọn họ chưa hoàn thiện. Nhưng ngươi làm thế nào đánh ta chúng được? Tay phải của ngươi, Cổ Nguyệt tò mò nhìn cánh tay phải của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân trầm mặc, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Cổ Nguyệt, chúng ta là bằng hữu. Ta không muốn lừa dối ngươi. Nhưng chuyện này ta thật sự không thể nói. Cho nên, ngươi đừng hỏi nữa có được không? Cổ Nguyệt nghĩ nghĩ, được, ta không hỏi, nhưng, ta đề nghị ngươi phải cố gắng nắm giữ thật tốt năng lực này của mình. Nó có vẻ rất cường đại, nhưng nó chỉ có thể cường đại khi ngươi khống chế được nó. Xem ra mấy ngày bão vừa rồi võ hồn của ngươi đã có biến hóa. Đường Vũ Lân gật đầu, Cổ Nguyệt quay qua Đường Vũ Hoa. Chúng ta về thôi, Đường Vũ Hoa đang nhìn Đường Vũ Lân. Nó vẫy tay, ngươi về trước đi, Cổ Nguyệt nhíu mày, ta có việc muốn nói với ca ca. Cổ Nguyệt nhìn Đường Vũ Lân, lại nhìn Đường Vũ Hoa, cuối cùng là đi trước. Đường Vũ Lân nhìn Đường Vũ Hoa, hỏi, có việc gì sao, ca, huynh không thể giấu ta. Nói đi, Đường Vũ Lân túng quẫn, im lặng, ta biết huynh vẫn không tin chúng ta là huynh muội. Ta nói cho huynh nghe những thứ ta biết. Huynh là Đường Vũ Lân, vũ hồn Lam Ngân Thảo. Trong người huynh, nói tới đây Đường Vũ Hoa hơi dừng lại. Đường Vũ Lân kinh nghi nhìn nó. Có một con rồng, là Kim Long Vương. Đường Vũ Lân ngạc nhiên, tay run run chỉ vào Đường Vũ Hoa. Ngươi làm sao biết được? Đường Vũ Hoa cười nhạt, nó quay người đi, bởi vì chúng ta là huynh muội. Ta hiểu rõ huynh, ta còn biết trong người huynh có một lão đường. Ta không muốn ép huynh cái gì mà tất cả đều nói cho ta. Ta chỉ muốn huynh đừng bỏ rơi ta. Ta biết trong mắt huynh ta không quan trọng như Tạ Giải hay Cổ Nguyệt. Nhưng chỉ ít ta muốn biết huynh không mạo hiểm. Đường Vũ Hoa quay lại nhìn Đường Vũ Lân. Ta đã định quay về nhà. Ta nói để huynh biết. Hy vọng huynh tin lời ta nói. Có một ngày chấp nhận ta là muội muội. Đường Vũ Lân hít vào một hơi. Hắn từng có một muội muội, là Na Nhi, giờ Na Nhi đi rồi, phụ mẫu hắn cũng đi rồi, có thêm một muội muội không phải rất tốt sao? Hắn là sợ có một ngày Đường Vũ Hoa cũng sẽ như Na Nhi. Bỏ hắn mà đi, nhưng là, bởi vì hắn không muốn công nhận, nó mới muốn đi, vậy cuối cùng là làm sao mới tốt? Cách chương.